Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khiến cho trong này biến thành một mảnh vùng đất hoang vu. Cáp xích, trong bóng tối, một đám chó dữ đang trừng con mắt màu xanh lục, đi ra từ trong bóng tối. Sau khi nhìn thấy những hành thi này, bọn chúng liền bày ra vẻ hung thần ác sát. Còn muốn xông lên, nhưng mà, Tần Dược không cho bọn nó cơ hội. Tần Dược điều động linh khí, thu quỷ vực vào, toàn bộ quỷ vực, thôn trang, giống như là bị hút rồi dung nhập vào bên trong ngọc phù của Tần Dược. Bên ngoài 10 km, Vương Nhiên Chi và đồ đệ của hắn Trần Mộ Đạo đang ngồi ở trên xe. Sư phụ, người cảm thấy Tần Đại Sư này có thể làm được sao? Con cảm thấy hắn thế nào? Trần Mộ Đạo do dự một chút rồi nói. Quá trẻ tuổi, ai? Vương Nhiên Chi thở dài một hơi. Con nha, cái gì cũng tốt, chỉ có ánh mắt là không tốt lắm. Chờ ngày nào đó thầy đi thì con sớm muộn gì cũng đụng vào nam tường. Thực lực của Tần Đại Sư sâu không lường được, đồ đệ của hắn thì lại càng khủng bố. Ngay cả việc bồi dưỡng một đồ tôn thôi mà đều có thể đến cấp bậc tu sĩ. Là độ cao mà cả một đời này con đều không có cách nào đạt đến. Con còn cảm thấy, hắn chỉ là tuổi trẻ sao? Trần Ngộ Đạo có chút không phục. Nói, thế nhưng mà, đã qua một giờ rồi. Cương thi tân nương kia thật sự mạnh như vậy sao? Có lẽ là Tần Đại Sư có suy nghĩ đặc thù gì đó chăng? Dù sao, nếu như không đến mấy trăm năm thì không có cách nào luyện thành cương thi cả. Vương Nhiên chỉ nghĩ đến hai lệ quỷ bên người Tiểu Yến thì lập tức sợ run cả người. Tần Đại Sư này giống như cũng không phải là kẻ lương thiện. Lúc nghĩ như vậy, phía trên bầu trời xa xăm bỗng xuất hiện một mảnh ánh sáng màu xanh lục. Càng nhìn càng thấy giống cực quang, nhưng mà chỗ của bọn họ có dùng đại bác cũng bê. Á, N không tới vùng cực quang thật. Nhìn kỹ lại thì phát hiện cực quang hoa mỹ kia lại là quỷ khí ngập trời. Khói đặc cuồn cuộn đang phiêu đãng phía trên, thậm chí còn có ảnh ảo hiển hiện, chính là thôn Thịnh Trạch đang bị vặn vẹo, như bị thứ gì đó hấp thu. Bê trong thôn Thịnh Trạch, Tần Dược cầm ngọc phù trên tay, hút trọn toàn bộ thôn Thịnh Trạch này vào bên trong không gian quỷ vực. Chính xác mà nói, chính là đang hấp thu quỷ vực do cương thi tân nương bố trí. Bao gồm cả hành thi bên trong quỷ vực, trong không gian ngọc phù. Lúc này, ngoại trừ một mảnh hoang vu ra, thế mà lại nhiều thêm một thôn trang nhỏ. Cảnh sắc cũng trở nên phong phú. Xung quanh là chó dữ đang nằm rạp xuống, dường như có thể phát động công kích bất cứ lúc nào. Hành thi vừa đi vừa bay lượn khắp thôn, hình thành thế rằng co, nhìn qua thì càng giống với một thế giới nhỏ hơn. Mà trong hiện thực, Phương Minh Húc đột nhiên nghe thấy xung quanh như trùng xuống. Ánh trăng trên đỉnh đầu rõ ràng là đang rơi xuống. Tuy thôn làng là một màu đen kịt, nhưng mà không có cảm giác sợ hãi như vừa rồi. Tính cả cái đập chứa nước kia thì đều có sóng nước lấp loáng. Chỉ là từ trong thôn lại ẩn ẩn truyền đến mùi hôi thối, như đang nói cho bọn họ rằng thôn này trước đó đã trải qua chuyện gì. Phanh phanh, một bóng người áo đỏ nhảy ra từ trong thôn. Trên mặt được trang điểm tinh xảo, khuôn mặt giống như là hiện lên một tầng phấn trắng. Ánh mắt đen nhánh, bờ môi đỏ tươi, trên đầu đeo vật phẩm trang sức, trên người mặc áo cưới. Chính là cương thi tân nương Tiểu Ni. Lúc này, cô đã hòa nhập vào quỷ vực. Gông xiềng đã được mở, thậm chí có thể rời khỏi cái thôn này. Nhưng mà, vừa mới trở thành cương thi, tất cả bản năng của cô vẫn là G, I, E, C người, khát máu. Cho nên sau khi nhìn thấy bọn người Tần Dược, sau nghĩ đầu tiên của cô chính là xử lý bọn họ. Đặc biệt là Phương Minh Húc, chọn quả hồng mềm mà nắm. Lúc tại quỷ vực, cương thi tân nương Tiểu Ni vẫn luôn ra tay với Phương Minh Húc. Nhưng mà, mỗi một lần đều bị Phương Minh húc trốn thoát. Tuy thực lực của cả hai cách xa, nhưng mà Cương Thi Tân Nương Tiểu Ni phải tuân thủ quy luật nhất định khi ở bên trong quỷ vực. Đó chính là, lúc nàng vừa mới gờ, y, ế, xê người thì thực lực sẽ rất yếu, sau đó mới càng ngày càng mạnh, nhưng mà càng về sau, nàng phát hiện mình cũng không thể kéo Phương Minh húc động đậy. Chưa kịp làm gì thì người đàn ông nguy hiểm ở bên cạnh đã ra tay ngăn cản. Hiện tại chính là lúc thực lực của cô mạnh nhất, muốn xử lý Phương Minh húc hẳn là không khó lắm. Nghĩ đến đây, nàng hé ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình ra. Sau một khắc, răng nanh lộ ra, xông lên, dữ tợn khủng bố, phá hủy mỹ cảm. Mà lúc này, Tần Dược cất ngọc phù lại, ngón tay trà sát một chút, phóng ra một giọt M, Á, U tươi. Giọt M, Á, U tươi này lập tức thu hút sự chú ý của Cương Thi Tân Nương. Nàng chỉ cảm thấy giọt M, Á, U này vô cùng mê người, thậm chí còn tản ra mùi thơm ngát, dường như thơm ngon hơn nhiều so với tất cả các loại M, Á, U mà nàng từng hút trước đó. Nàng dịch qua một chút xíu, muốn cắn nuốt giọt M, Á, U này nhưng lại e ngại thực lực của Tần Dược. Tần Dược cong ngón tay búng một cái, giọt M, Á, U này bay về phía Cương Thi Tân Nương. Lần này, đối phương không nhịn được nữa. Nhưng mà, giọt M, Á, U kia cũng không có rơi vào trong miệng của nàng. Ngược lại rơi vào mi tâm của nàng. Trong chốc lát, một cỗ linh lực khổng lồ được rót vào trong đầu của nàng, tạo thành một khế ước đặc biệt. Khống thi thuật, bên trong đạo thiên bí điển đương nhiên là có thuật khống thi. Chỉ là ở thời đại thượng cổ, chỉ có tổ tiên Cương Thi Hạn Bạt mới xứng được điều khiển. Cương Thi Tân Nương trước mắt này cũng không tệ, ít nhất cũng am hiểu khống chế. Tương lai có lẽ sẽ có phong thái của Hạn Bạt. Cách chương